Nữ cường nhân cùng tổng tài phúc hắc, chương 14, nhắc nhở, gocchuyenaudio.com, cô bất chi bất giác đi ra khỏi bệnh viện lại va vào một người nhưng mùi hương này rất quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên. Tóc xoăn uốn lọn, chiếc váy hở một bên vai làm lộ ra bờ vai trắng ngần, trang điểm sắc sảo, đặc biệt là mùi nước hoa hồng nồng nặc. Chị, gạch nối, ô em gái lâu rồi không gặp, có thể nói chuyện tí không? À vâng, Hàn Yêu Hy cùng Hàn Nguyên Vân đi đến quán cà phê gần đó để nói chuyện. Quán cà phê lấy màu chủ đạo là màu trắng và vàng nổi bật giữa con phố. Cạnh cửa sổ là hai cô gái, mỗi người đều có nét đẹp khác nhau, không ai khác chính là Hàn Yêu Hy và Hàn Nguyên Vân. Tôi không thích nói vòng vo, tôi muốn thông báo cho cô biết tôi đang mang trong mình máu mủ của thần, tôi mong cô vài tháng nữa nhanh chóng ly hôn và rời khỏi đây. Hàn Nguyên Vân ngồi xuống phun một làn chữ vào mặt Hàn Yêu Hy. Trái tim cô như bị ai cứa vào làm nó chảy máu rất nhiều, lòng cô đau như cắt. Cô xoa xoa bụng mình, biết trước đã là như vậy nhưng khi chính tai cô nghe sao lại đau đớn như rơi xuống vực sâu như vậy. Vớ, vâng em hiểu rồi, Hàn Yêu Hy kìm nén xúc cảm. Hàn Nguyên Vân đứng dậy đanh đá đi qua cô. Khi Hàn Nguyên Vân đã đi, nước mắt cô lại tuôn ra như suối, cô nuốt đau khổ vào lòng mình. Cô lảo đảo bước chân vô định đi về biệt thự. Thần tương đương tương đương tương đương em đến thăm anh đây, cô ngang nhiên bước vào văn phòng của hắn. Sao vậy Tề Ngạo Thần, giọng trầm ôn nhu vang lên. Em mang thai rồi đã là 2 tháng, Hàn Nguyên Vân ngồi lên đùi hắn, tay vòng qua cổ nói. Tề Ngạo Thần xúc động bế Hàn Nguyên Vân lên xoay nhiều vòng, anh đã thực sự làm ba rồi sao, cảm ơn em Nguyên Vân. Nói xong anh áp môi mình vào môi cô triền miên ngấu nghiến. Tề Ngạo Thần vẫn không biết vẫn có một người luôn đợi anh làm như vậy, dù chỉ một hành động nhỏ thôi. Hàn Yêu Hy quay về biệt thự, quản gia Lâm chạy đến hỏi Yêu Hy, con có muốn ăn gì không, bác sẽ làm cho con ăn. Cháu không đói, Hàn Yêu Hy mệt mỏi trả lời. Cô đi thẳng lên lầu nằm xuống giường, sau mấy tháng nữa mình sẽ ly hôn với anh, sau đó cùng bác sĩ Lục đi sang Mỹ. Nếu anh không yêu em cũng không ép, em sẽ chúc phúc cho anh. Cảm ơn anh đã cho em bảo bối này, chỉ cần vậy là đủ. Hàn Nguyên Vân sẽ sinh cho anh một đứa con, hãy cố gắng trân trọng cô ấy. Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, nước mắt ướt cả một mảng gối. Tề Ngạo Thần cùng Hàn Nguyên Vân đi ăn mừng nhưng đến cuối cùng Tề Ngạo Thần vẫn một mực muốn về biệt thự. Hắn cảm thấy ở nhà với cô hắn rất thoải mái và ấm áp, một cảm giác hắn chưa bao giờ có. Đồng hồ mang kiểu dáng châu Âu gắn trên tường điểm 2 giờ sáng, cô mở đôi mắt ra vô thức nhìn sang bên cạnh. Cô sụp mi mắt xuống, anh vẫn chưa về. Ngoài cửa vang ra tiếng động, sau đó một bóng hình cao lớn ập vào phòng. Hết chương 14, cách chương.